Tí Thiên Đao, chương 358, Thẩm Ngạo Băng tức giận, góc truyện audio.com, công tử nói đùa rồi, đế đô của Đại Tề tạm thời vẫn không phải dễ đánh như vậy. Tuy nó bây giờ nhất định trống rỗng, tuy ta rất muốn làm như vậy. Trong con ngươi của Hà Húc lóe động quang mang mang tên dã tâm. Thăng cấp lần này, Hà Húc đã thành công trở thành một tướng quân chân chính. Tướng quân của Đại Hạ chia làm tướng quân Nhất Nguyệt, tướng quân Nhị Nguyệt, tướng quân Tam Nguyệt, tướng quân Ngân Long và tướng quân Kim Long. Cái gọi là tướng quân Kim Long chỉ có một, chính là Phương Minh Thông. Lần này, quân công của Trương Vinh làm y trực tiếp từ một tướng quân nhị tinh thăng tới tướng quân tam tinh, trực tiếp tiến vào trong tâm hạch quân đội Đại Hạ. Mà Hà Húc cũng từ thiên tướng 5 sao nguyên bản, trực tiếp thăng đến tướng quân Nhất Nguyệt. Kim Nguyệt lấp lánh phát ra trên đôi vai, tượng trưng cho thân phận của y. Tướng quân Nhất Nguyệt cũng không phải là mục tiêu của Hà Húc, y đang nghĩ có một ngày đôi vai của y có thể xuất hiện một con rồng. Hơn nữa hắn hy vọng là Kim Long. Sở Mặc cười cười, vỗ vỗ vai của Hà Húc nói. Ngài sẽ thành công, cái gì? Hà Húc theo bản năng hỏi một câu, sau đó hiểu ra biết tâm ý của mình bị tiểu tử này nhìn thấu. Nhưng y không có che giấu gì, mà là phóng xuất khí tức cường đại hung hãn của mình. Nhìn về phía xa, chỗ đó chính là lãnh thổ Đại Tề, lớn tiếng nói. Công tử tiến về phía trước, trong mắt Sở Mặc cũng phóng ra quang mang chói mắt, tiến về phía trước, trên cánh đồng tuyến bên này chiến hỏa đã bắt đầu cháy. Đồng thời, ở hậu phương đầu tiên là từ Đại Hạ đột nhiên truyền ra một tin đồn. Biết không, công chúa Đại Hạ chúng ta là đệ tử của Phi Tiên. Phi Tiên là cái gì? Thần Tiên hả? Phi Tiên mà ngươi cũng không biết. Ta nói với ngươi, cô Thành Nhất Kiếm Tiên ngoại Phi Tiên, là khó lường. Nghe nói mẫu thân của tiểu công chúa chúng ta chính là người của Phi Tiên. Từng tin tức giống thật thật giả giả cứ như vậy, lan truyền ra ngoài với tốc độ nhanh chóng trong nhân gian Đại Hạ. Tiện đà tin tức này truyền đến Đại Tề, kế tiếp truyền đến những tiểu quốc khác. Sau đó lại với tốc độ không thể tưởng tượng truyền khắp cả Đại Lục Thanh Long. Tiếp theo chính là cả Tứ Tượng Đại Lục, những người này trước giờ không có nghe nói qua cô Thành Nhất Kiếm Tiên ngoại Phi Tiên, cuối cùng biết rồi. Thì ra môn phái mạnh nhất trên đời này không phải là những cái mà bọn họ quen thuộc. Thì ra còn có 4 môn phái mạnh nhất, xuất hiện rất nhiều vị tiên nhân. Hơn nữa bây giờ, còn hiểu cách nói thành tiên bay lên tiên giới. Lão bá tính không biết cái gì là linh giới tiên giới. Đối với bọn họ mà nói, rời khỏi thế giới này chính là thành tiên. Thành tiên rồi, tiến vào không phải tiên giới, lại là cái gì chứ? Tin tức này ở chỗ người bình thường chỉ là bàn tán, hâm mộ tiểu công chúa Đại Hạ không ngờ lại có vận khí này. Nhưng trong lòng tất cả người có tư cách biết cô Thành Nhất Kiếm Tiên ngoại Phi Tiên, tin tức này đủ làm bọn họ cảm thấy chấn động. Liên tưởng đến tin tức khoảng thời gian trước Phi Tiên tung ra, Diệu Nhất Nương một trong số 20 đệ tử Phiêu Diêu Cung trước kia được trưởng môn Phi Tiên Thẩm Ngạo Băng thu nhận làm đệ tử cuối cùng. Lại liên tưởng đến mấy chuyện xảy ra gần đây ở Viêm Hoàng Thành Đại Hạ, trên đầu rất nhiều người chảy ra mồ hôi lạnh. Nhất là những người gần đây nghe đồn ở Sơn Mạch Thiên Đoạn có một mỏ nguyên thạch thì đã. Góc truyện audio.com, bị tin tức này làm cho chấn kinh, may mắn vẫn không có làm Đại Hạ loạn lên, nói cách khác trời đợi bọn họ tuyệt không chỉ có một sư tôn thần bí của Sở Mặc. Còn sự thật trên Tứ Tượng Đại Lục môn phái đáng sợ nhất Phi Tiên. Tin tức này có thật không? Trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ ràng cho ta, đi Đại Hạ, Viêm Hoàng Thành điều tra tin tức này rõ ràng cho ta. Không tra rõ, ngươi cũng không cần về. Bây giờ, ngay lập tức đi gọi người của chúng ta về, nói với bọn họ chuyện khoáng mạch tạm thời hòa hoãn, ít nhất không thể động đến hoàng thất của Đại Hạ. Đừng nói nhảm, nói cho tên ngu xuẩn đó biết tự mình muốn chết, đừng liên lụy đến môn phái. Mẹ nó, Phi Tiên tùy tiện phái ra một người thì có thể diệt cả phái chúng ta. Từng mệnh lệnh đầu tiên phát ra từ trong các môn phái trên Đại Lục Thanh Long, tiếp theo là Chu Tức Đại Lục, sau đó là Huyền Vũ Đại Lục và Bạch Hổ Đại Lục. Trong nhất thời, hoàng tộc Đại Hạ trở thành cấm kỵ. Đàm Chi sắc biến, ở một nơi xa xôi, chỗ môn phái của Phi Tiên. Thẩm Ngạo Băng con ngươi lạnh như băng, mặt không biểu tình nhìn một bức mật báo trong tay. Sau khi xem xong, bóp chặt bức mật báo trong tay, ngón tay mảnh khảnh, không ngừng dùng lực. Cuối cùng, bức mật thư này hóa thành vô số mảnh vụn, theo gió bay xuống. Sau lưng Thẩm Ngạo Băng đang đứng một cô gái mặc áo đen cúi đầu, không nói một lời. Không biết thoạt nhìn còn cho rằng là một pho tượng, tin tức này là từ đâu truyền ra. Giọng của Thẩm Ngạo Băng giống như cái tên của bà, rất lạnh, làm người ta cảm thấy run rẩy. Cô gái người mặc áo đen đó khẽ run rẩy, nhẹ giọng nói. Thuộc hạ điều tra qua ngọn nguồn của tin tức này rất khó khảo chứng. Nhưng theo suy đoán của thuộc hạ, tin tức này có lẽ không phải truyền ra từ Hoàng thất Đại Hạ. Chẳng lẽ, trong giọng nói lạnh băng của Thẩm Ngạo Băng mang mấy phần bất mãn? Nắm chắc 9 phần, cô gái áo đen đó thấp giọng nói. Vậy ngươi cho rằng tin tức đó là ai truyền ra? Dưới gầm trời này đều biết Diệu Nhất Nương là đệ tử phi tiên ta. Nhưng biết Thẩm Tinh Tuyết là đệ tử phi tiên, ngoại trừ hoàng tộc đại hạ còn có ai? Hơn nữa biết chi tiết như vậy. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, không phải hoàng tộc đại hạ, vậy là ai? Trên khuôn mặt tuyệt diễm của Thẩm Ngạo Băng lóe hiện một lớp sát cơ nhàn nhạt. Bà đã vô cùng phẫn nộ, phi tiên luôn xa lánh đời. Bọn họ rất mạnh, thậm chí có thể nói cực kỳ mạnh. Đại diện cho lực lượng trung cực nhất trên thế giới này. Nhưng bọn họ xưa nay không tham gia vào trong các tranh chấp thế tục. Cái này cũng có thể làm cho bọn họ vẫn duy trì được bộ mặt thần bí, siêu việt vật ngoại, cao cao tại thượng. Chuyện của Diệu Nhất Nương có thể nói đã xem là ngoại lệ rồi. Nhưng ở trong mắt Thẩm Ngạo Băng, đây là rất đáng. Diệu Nhất Nương bất luận là thân thế hay là thiên phú, mọi mặt đều cực kỳ ưu tú. Ngoại trừ tuổi tác hơi lớn một chút, tất cả mọi thứ đều phù hợp với tiêu chuẩn của phi tiên. Mà tuổi tác ở phi tiên xưa nay không phải là vấn đề. Cách chương.